Đan Vũ Càn Khôn, chương 1062, Thanh Long Kỹ Cường Đại 2, góc truyện audio.com. Hắn có một loại cảm giác năng lượng ẩn núp của Thanh Long Ma Trùng tựa hồ bị khai phát ra rồi, thậm chí so với lúc ở trên Vũ Thiên Đại Lục còn nhiều gấp đôi không ngớt. Cái này rất kỳ quái, tựa hồ là những ma trùng kia càng thích ứng tân thế giới này hơn. Cho nên, cho dù là ở dưới trạng thái bình thường, Tần Phàm cũng có được tin tưởng đối kháng nhất kiếp bán thần rồi. Nhất kiếp bán thần đã đến. Tiếp theo trong nháy mắt, hai mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, hắn chứng kiến phía trước cách đó không xa có một gã bán thần cường giả đang định hướng về Hải Hằng đến từ Thủy Nguyên Đại Lục kia ra tay. Bởi vì bán thần cường giả của đối phương nhiều hơn, cho nên tránh không được một ít võ thánh của hộ vệ đội phải chống lại bán thần của đối phương. Ngao, trên mặt gã bán thần cường giả kia mang theo một tia trêu tức vui vẻ, vừa muốn một trường chụp về phía Hải Hằng, đối với hắn mà nói, chênh lệch ở giữa võ thánh cùng bán thần cường giả vẫn là kém đến quá xa rồi, giết chết một gã cửu cấp võ thánh bình thường, quá dễ dàng. Nhưng mà cũng chính vào lúc này, bỗng nhiên hắn cảm giác được sau lưng truyền đến một trận kình khí cường hoành, giống như có một đầu hung thú đang mở ra cái miệng lớn như chậu huyết hướng về hắn cắn tới, long khí nhập vào cơ thể mà đến cùng tiếng long ngâm chấn nổ bên tai kia, làm cho đáy lòng của hắn trở nên mát lạnh, sau đó vội vàng buông tha cho công kích Hải Hằng, hướng về một bên lướt ngang đi ra. Bành bành bành, lúc này đây Tần Phàm vẫn là sử dụng Thanh Long xông tới, ngừng tụ sức lực hóa khí làm tầng tầng long ảnh ở trong mảng lớn không gian hình thành một loại cảnh tượng bao la hùng vĩ, ở dưới khí tức cuồng bạo của chân long, để cho người tự nhiên cảm thấy một loại áp lực cùng tim đập nhanh. Mà bởi vì bán thần cường giả kia tránh đi, một quyền này của Tần Phàm gần kề chỉ là lướt trúng bả vai của đối phương, để cho quần áo chỗ đầu vai của đối phương lập tức bị đánh phá, trở nên một mảnh huyết hồng, máu tươi ràn rụa. Tần Phàm, cảm ơn. Lúc này Hải Hằng mới ở dưới tay bán thần cường giả kia tránh được một kiếp, chứng kiến là Tần Phàm cứu mình, trên mặt lộ ra thần sắc thập phần cảm kích, đồng thời hắn đối với thực lực của Tần Phàm cũng cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Bát cấp võ thánh, bước lui một gã nhất kiếp bán thần cường giả. Chỉ sợ toàn bộ Mạc Lợi thần đảo cũng không có mấy người có thể làm được. Bát cấp võ thánh cũng dám đến gây chuyện vào ta, muốn chết. Mà trên mặt tên bán thần cường giả kia thì lộ ra một loại biểu lộ vừa sợ vừa giận, sau khi hắn chứng kiến cảnh giới thực lực của Tần Phàm, liền có một loại cảm giác bị vũ nhục. Chính mình đường đường là một gã nhất kiếp bán thần, dĩ nhiên lại ăn thiệt thòi ở trên tay một gã bát cấp võ thánh. Lại đến, Tần Phàm chỉ là hướng Hải Hằng nhẹ gật đầu, cũng không để ý gì tới bán thần cường giả kia. Tiếp theo trong nháy mắt dưới chân của hắn đạp mạnh, thân ảnh vật đổi sao rời, lập tức ra tay lần nữa, cả người đều bao bọc ở bên trong tầng tầng long ảnh, hướng về tên nhất kiếp bán thần kia phóng đi. Thanh Long xông tới long ảnh trùng kích, trên mặt bán thần cường giả kia cực kỳ tức giận, sau đó bay lên giữa không trung. Cùng với ta so đấu vũ kỹ. Hai mắt của Tần Phàm lại ngưng tụ lần nữa, sau đó dưới chân đạp mạnh, cả người cũng ngay sau đó là từ dưới đất bay đi lên, giống như là một đầu thanh long, bay lượn phía. Góc truyện audio.com, chân trời, long khí bá đạo phát ra, làm cho không ít người chịu ghé mắt. Thanh Long thám chảo bay lên không trung, hắn không có nửa phần do dự, lập tức là một tay thò ra về phía trước. Giống như là cự long ra biển, có một đầu cự long màu xanh trông rất sống động vắt ngang ở giữa không trung, Thanh Long ngũ chảo, dùng một loại khí thế trà đạp thiên hạ thẳng tắp chụp vào tên bán thần cường giả kia. Thằng này đến tột cùng là người nào, một gã bát cấp võ thánh như thế nào sẽ có được thực lực đáng sợ như vậy? Nhìn xem long ảnh phá không mà đến kia, trên mặt tên bán thần cường giả này xuất hiện vẻ động dung lần nữa. Bành, tiếp theo trong nháy mắt phòng ngự bên ngoài thân của hắn dĩ nhiên là trực tiếp ở dưới một chảo này chà đạp cơ hồ bị công phá, móng vuốt kia còn giống như có được lực lượng liên tục không ngừng trùng kích lấy thân thể của hắn. Nguyên giới ngưng kết, bán thần cường giả kia cắn răng một cái, vào lúc này bỗng nhiên có từng vòng rung động màu trắng bắt đầu ở không trung đẩy ra, thời gian dần qua một tầng màn sáng màu trắng, đồng dạng như là mặt hồ xuất hiện tạo thành một thế giới hình cầu màu trắng bao vây toàn thân. Nguyên giới, phá cho ta Thanh Long thăng thiên. Tần Phàm thấy nguyên giới phòng ngự chỉ thuộc về bán thần cường giả mới có kia hiển lộ đi ra, lập tức khí tức Thanh Long toàn thân ngưng tụ, long ngâm bộc phát, cự ảnh Thanh Long ngăn cách ở giữa không trung lại lần nữa bay ra. Ngao, theo một quyền này của Tần Phàm oanh ra, tiếng long ngâm kia bắt đầu từ quả đấm của hắn một mực mở rộng đến khắp nơi, cơ hồ tất cả người nghe được trong nháy mắt này đều mơ hồ cảm giác được trong cơ thể của mình có một đầu thanh long ở trong kinh mạch du động. Đó là cảm giác rất rõ ràng, là rõ ràng cảm thấy thanh long tồn tại. Tôn quý mà cao ngạo, bỏ qua hết thảy. Tất cả mọi người đang ở trong giao chiến, vào lúc đó cũng không khỏi lòng có nhận thấy, sau đó đều đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem hư ảnh thanh long cực lớn trên bầu trời vào lúc đó chậm rãi hiển hiện ra kia, bọn hắn cảm thấy trong thân thể của mình, ở dưới đầu tiểu long kia dẫn động tựa hồ nhịn không được muốn hướng lên trời không tiến hành triều bái, vì cự long trên bầu trời kia cung cấp lực lượng. Coi như là nhị kiếp bán thần, thậm chí là hai người tam kiếp bán thần Lãnh Thiền cùng Đậu khi đang ở trong giao chiến kia, vào lúc đó trong cơ thể cũng sinh ra một loại cảm giác như vậy, tuy trong cơ thể của bọn hắn cũng không có huyễn hóa ra tiểu long cung cấp lực lượng, nhưng mà cảm thấy khí tức thanh long nồng hậu dày đặc kia cũng làm cho bọn hắn ghé mắt. Thanh long thám chảo phát huy uy lực chỉ có móng vuốt của thanh long, mà một chiêu thanh long thăng thiên này đã nguyên vẹn huyễn hóa ra toàn bộ viễn cổ thanh long rồi, cả đầu cự long đều ẩn chứa năng lượng vô cùng cường đại. Một đầu ngũ trảo thanh long này, vô cùng uy nghiêm, khí thế bế nghệ bát hoang. Nó đạp trên phong vân, long ngâm một tiếng, tiếp theo là ở phía chân trời xoay người một cái, sau đó thân hình như là viễn cổ sơn mạch trực tiếp kéo dài qua nửa cái bầu trời, hung hăng hướng về gã nhất kiếp bán thần kia phóng đi. Bạn đang xem tại truyện full www, truyện full cái này, chẳng lẽ là thần kỹ? Tên nhất kiếp bán thần kia thấy một màn như vậy, trong lòng vô cùng rung động, tiếp theo là sắc mặt trên mặt đại biến, hắn cảm thấy một loại dự cảm cực kỳ nguy hiểm, vào lúc đó vội vàng dốc sức liều mạng thúc giục lấy nguyên giới trên. Góc truyện audio.com, người, cách chương.